Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, chân chính ma quỷ. Trong mây tiên nhưỡng, chính là Vân Trung Quân tự mình ủ chế một loại rượu. Rượu này dùng tiên thiên linh quả phù sinh lưu vân quả. Lấy không có dễ vân khí ủ chế mà thành, nhưng mà phù sinh lưu vân quả cực kỳ khó được không nói trước. Chỉ nói kia không có dễ vân khí, nếu không phải Vân Trung Quân bản thể đặc thù, liền xem như chuẩn thánh cường giả cũng chưa chắc có thể hái được. Huống hồ, coi như có thể tìm được cái này hai vật, còn muốn sẽ ủ chế mới được. Vân Trung Quân tại ủ chế cái này trong mây tiên nhưỡng thời điểm. Thế nhưng là ở trong đó gia nhập chính mình đối, Vân Chi Nhất Đạo cảm ngộ. Cho nên, cái này trong mây tiên nhưỡng khó được không nói đến, nhưng là trên trời dưới đất duy nhất cái này một phần. Lúc trước Vân Trung Quân tại mới tới Tây Côn Luân thời điểm, vì rút ngắn đám người quan hệ trong đó, từng xuất ra qua cái này trong mây tiên nhưỡng, Tây Côn Luân chung chúng yêu đô được chia một chén. Từ đó về sau, cơ hồ tất cả mọi người đối cái này trong mây tiên nhưỡng nhớ mãi không quên. Nhưng là những năm qua này, có thể lại nếm đến trong mây tiên nhưỡng người nhưng là lác đác không có mấy. Cùng kỳ, Lục Ngô, Thanh Điểu mấy người lúc trước nếm kia trong mây tiên nhưỡng sau, đồng dạng là nhớ mãi không quên, nhưng mà lại một mực chưa thể lại nếm một lần. Lần này nhưng là đánh lấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chủ ý. Chỉ là nhìn xem Vân Trung Quân hai mắt nhắm lại, thấy chết không sờn dáng vẻ, Lục Ngô mấy người liếc nhau, thật chẳng lẽ là chúng ta quá mức. Nghĩ nghĩ, Thanh Điểu nói, vậy ngươi nói, ngươi có thể cho bao nhiêu? Nghe vậy, Vân Trung Quân lúc này mới lại mở mắt ra. Một người một chén, không thể nhiều hơn nữa. Không được, cùng kỳ mắt lườm một cái. Một chén đủ làm cái gì? Tối thiểu một người nửa vò. Vân Trung Quân lại là đem hai mắt nhắm lại. Cùng kỳ làm bộ liền muốn lại đánh. Thấy thế, Lục Ngô vội vàng hòa giải nói. Tốt như vậy, cũng lùi một bước, ba người chúng ta một vò. Được đi, Vân Trung Quân miễn cưỡng mở ra một đôi mắt gấu mèo. Kiên trì nói, một người hai chén, lại nhiều đánh chết ta được rồi. Cùng kỳ vừa định lại nổi giận, nhưng nhìn Vân Trung Quân kia một đôi mắt gấu mèo, nhưng là không hiểu muốn cười. Cuối cùng vẫn là Thanh Điểu mở miệng, nửa vò, không thể ít hơn nữa. Vân Trung Quân mở to mắt gấu mèo nhìn Thanh Điểu một chút. Ba chén, không thể nhiều hơn nữa. Ta cũng bị các ngươi đánh thành dạng này. Ngay từ đầu nghe được Vân Trung Quân nói ba chén thời điểm, mấy người đều là không muốn đáp ứng. Nhưng là nghe được Vân Trung Quân nửa câu nói sau, ba người nhưng là cũng ngượng ngùng cười cười. Mặc dù là hổ nữ để bọn hắn ra tay, những này cũng đều là bị thương ngoài da, nhưng là bọn hắn hạ thủ thật có điểm đen. Cười cười xấu hổ, cùng kỳ nói, ba chén liền ba chén đi, một người ba chén cộng lại cũng có non nửa vò. Thế là, ba lưu manh cùng vô tội người bị hại như vậy đạt thành hiệp nghị. Bất mãn hừ một tiếng, Vân Trung Quân từ dưới đất bò dậy, trên thân pháp lực lưu chuyển. Trừ quần áo còn có chút bẩn, một thân thương thế nhưng là biến mất không còn tăm tích. Ống gây áo vung lên, ba cái hào quang lưu ly chén ngọc liền xuất hiện tại Vân Trung Quân trước người. Cái này chén ngọc đều là dùng tới tốt khối lớn linh ngọc điêu khắc thành, vì chính là tránh ảnh hưởng rượu phẩm chất. Dọn xong chén ngọc, Vân Trung Quân lấy ra một cái cổ phác vò rượu, đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng vỗ, giấy dán lên tiếng trả lời vỡ vụn. Mở rộng vò rượu, Vân Trung Quân chỉ một ngón tay, ba đảo óng ánh sáng long lanh rượu dịch theo vò rượu bên trong bay ra, rót vào chén ngọc chung, rót đầy ba chén. Vân Trung Quân tức giận chừng ba người một chút, uống đi, uống xong nắm chặt xéo đi. Thấy thế, Cùng kỳ, Lục Ngô, Thanh Điểu đều là mặt lộ vẻ vui mừng, liền muốn đi lấy kia chén ngọc. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh, vừa đến thanh quang theo Tây Côn Luân Thiên Trì phía trên trong cung điện bắn ra. Đem Vân Trung Quân vỏ rượu trong tay còn có ba cái kia chén ngọc cũng bao phủ trong đó. Vân Trung Quân còn không có kịp phản ứng. Vỏ rượu trong tay của hắn còn có kia ba chén rượu nhưng đều là bị cái kia đạo thanh quang dẫn dắt. Hướng trong cung điện bay đi. Lập tức, mặt mũi tràn đầy đau lòng Vân Trung Quân. Cùng kỳ ba cái cũng trợn tròn mắt. Nương nương, Vân Trung Quân đều muốn khóc. Ngô, xem ở ngươi cái này một vò trong mây tiên nhưỡng phân thượng. Lần này coi như xong. Nấc, hổ nữ thanh âm theo trong cung điện truyền ra. Còn mang theo ở hơi thanh âm. Vân Trung Quân khóc không ra nước mắt. Nương nương ngài đã nói xong bế quan đây này. Mà lại, cùng kỳ bọn hắn liền xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tối đa cũng liền uống cái non nửa vò. Nương nương ngài vừa động thủ ta cái này một vò rượu liền không có. Ngài mới thật sự là ma quỷ a. Cùng kỳ ba cái cũng muốn khóc. Đại tỷ đầu cái này cũng làm quá tuyệt đi. Nâng cốc vò cầm đi coi như xong. Thế mà liền kia ba chén rượu cũng không buông tha. Con vịt đã đun sôi a. Cứ như vậy bay, liếc mắt nhìn nhau, ba người cùng Vân Trung Quân cũng theo lẫn nhau trong mắt thấy được đồng bệnh tương liên ý vị. Nhưng mà, hổ nữ lại hoàn toàn không để ý đến bọn hắn ý tứ. Đánh cái nấc, hổ nữ thanh âm liền biến mất, chỉ để lại bốn người trong gió lộn xộn. Chỉ là, hiện tại bất luận là Vân Trung Quân, vẫn là cùng kỳ ba người, thậm chí bao gồm hổ nữ. Cũng không ngờ đến hũ kia trong mây tiên nhưỡng sẽ mang đến cỡ nào hậu quả. Bất quá đó chính là nói sau. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, liền xem như nắm giữ thời không pháp tắc đại năng cũng khó có thể trở ngại toàn bộ hồng hoang phát. Triển thủy triều, thiên đình, từ khi lập kế hoạch muốn mưu đoạt hồng vân hồng mông tử khí sau. Đế Tuấn vẫn phái người nhìn chằm chằm Hồng Vân động tĩnh. Nhưng mà để đầu hắn đau chính là Hồng Vân từ khi trước đây thật lâu tiến trấn nguyên tử ngũ trang. Quán sau, liền rốt cuộc không có đi ra qua. Đến mức hắn căn bản tìm không được động thủ thời cơ. Cùng lúc đó, lão tử tại nhân tộc đã ngây người hồi lâu. Tại sinh truyền thụ nhân tộc phương pháp tu hành suy nghĩ sau. Lão tử liền đi theo cái kia tên là Phong thanh niên đi nhân tộc bộ lạc. Phong bởi vì có một thân đặc thù bản lĩnh, tại hắn chỗ bộ lạc bên trong địa vị cũng không thấp. Vì lẽ đó hắn mang theo người về bộ lạc cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Ngay từ đầu, lão tử căn cứ Phong năng lực, vì hắn thôi diễn một bộ phương pháp tu hành. Loại này phương pháp tu hành chỉ tại cường hóa bản thân năng lực. Cũng tỉ như Phong, năng lực của hắn liền là khống Phong. Lão tử phương pháp tu hành có thể để hắn đối Phong trưởng khống càng ngày càng mạnh. Đồng dạng, nhân tộc chung có thể khống hỏa. Tu hành lão tử pháp môn sau đối với lửa lực khống chế liền sẽ mạnh lên. Có thể ý niệm khống vật. Tu hành lão tử pháp môn sau liền có thể khống chế càng lớn. Vật thể nặng hơn. Như thế đủ loại, nhiều không kể xiết, chỉ là, lão tử rất nhanh liền phát hiện pháp này tệ nạn, loại này phương pháp tu hành, chỉ có trời sinh có dị năng nhân tộc mới có thể tu hành. Mà có được dị năng người, đặt ở cả nhân tộc bên trong dù sao chỉ là số ít. Nói cách khác, đó cũng không phải hắn muốn có thể làm cho cả nhân tộc tu hành pháp môn. Thế là... Lão tử lại một lần nữa lâm vào khổ tư chung. Bất quá, mặc dù lão tử đối với đạo pháp môn này không hài lòng. Nhưng là trên thực tế đối với nhân tộc tới nói đạo pháp môn này đã khó được đáng ngưỡng mộ. Đây là cái thứ nhất chuyên vì nhân tộc mà thiết kế phương pháp tu hành. Mặc dù nói, chỉ có dị năng nhân tộc mới có thể tu hành loại pháp môn này. Nhưng là... Dĩ vãng nhân tộc chỉ có thể ỷ vào trời sinh năng lực. Bây giờ lại có thể tu hành. Cái này đã đủ để cho nhân tộc thực lực tăng lên một cấp bậc. Thế là, phát triển lâm vào đình trệ thật lâu nhân tộc bởi vì lão tử pháp môn lại một lần nữa phát triển lớn. Mạnh, PS, lại nói bởi vì xem so tài hai ngày này đổi mới triệt để lộn xộn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục